Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 486, cảm thụ tuyệt vọng a. Thiếu nữ, còn như mây, nàng cùng Diệp Tâm giống nhau, hoàn toàn bị Diệp Huyền câu kia, ta đã có gia đình, cho chấn động choáng váng. Hắn đã có thê tử. Hắn đã có thê tử, cùng mây cùng Hồ Phong Lai tạm thời xa nhau. Diệp Huyền đến một cái hơi chút yên lặng, sau đó ăn thông Diệp Tâm điện thoại. Ca, cái đệch, vừa lên tới chính là Hà Đông Sư Tử Hống. Diệp Huyền móc móc bị rung ra hồi âm lỗ tai, cười nói, đây là thế nào, người nào chọc giận ngươi sinh khí a? Cẩn thận nhi, đừng gọi ta cẩn thận nhi. Ta không phải của ngươi, cẩn thận nhi. Hơn nữa ta cũng không có ngươi cái dạng này. Kết hôn rồi cũng không thông báo em gái của ca ca. Ngạch, không muốn giả ra vẻ mặt mộng bức bộ dạng. Dù vậy, cũng không có thể chứng minh ngươi là bội tình bạc nghĩa hỗn đản. Ta, bội tình bạc nghĩa, đối với người nào? Diệp Huyền nhìn màn ảnh đối diện Diệp Tâm. Tiểu cô nương mặt càng ngày càng cổ. Hơn nữa, càng ngày càng đỏ, Diệp Huyền đã hiểu, đây là dính đến nhân dân đấu tranh giai cấp về vấn đề đi à. Được rồi, vấn đề này cực kỳ nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, cẩn thận nhi, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Ta nói gia đình, vậy cũng là nói một chút đó à. Thực sự, Diệp Tâm cảm thấy nhà mình ca ca mới, chỉ có 1940 cái nhiều tháng không thấy, không có khả năng trở nên như vậy cặn bã, thật không có cùng nữ nhân sằng bậy. Cái này, cùng nữ nhân, làm sao có thể gọi sằng bậy đâu? Vậy chính là có lạc tương đương, ngay cả có lạc tương đương. Giọt nước mắt bắt đầu ở Diệp Tâm trong mắt đảo quanh. Luôn luôn đem ca ca cho rằng chính mình thiên địa nàng. Cảm thấy Diệp Huyền là thuộc về nàng một người. Đương nhiên, nàng cũng là thuộc về Diệp Huyền một người. Có thể hiện tại, Diệp Huyền dĩ nhiên, Mộc Gia a, Diệp Huyền, Mộc Gia ngươi không phải biết đến quan hệ của chúng ta. Ồ, đột nhiên, Diệp Tâm trừng mắt nhìn, dường như hiểu cái gì. Ca ngươi nói gia đình, nguyên lai là san san tỷ a. Ba, Diệp Tâm vỗ xuống cái trán. Ai, ta làm sao đem nàng quên? Là san san tỷ nói. Vậy không quan hệ. Ca, ngươi đây là chuyện gì? Cùng san san tỷ tốt hơn cũng không nói với ta một tiếng. Còn có san san tỷ cũng vậy. Trước đây rõ ràng nói xong. Nói tốt cái gì? Ngạch, không, không có gì. Diệp Tâm vội vã nói lệch vấn đề. Sau đó nói ra. Chẳng qua nếu như là san san tỷ nói, quên đi, Mộc Lam San cùng Diệp Huyền quan hệ, cái kia Diệp Tâm là nhìn tận mắt lớn lên, hơn nữa Mộc Lam San vô cùng chiếu cố hắn nhóm hai huynh muội. Diệp Tâm cũng vẫn hy vọng, Mộc Lam San nếu như có thể cùng Diệp Huyền cùng một chỗ. Đương nhiên, cái này cái thế giới không chỉ có chế độ một vợ một chồng, còn có chế độ chồng chung. Hơn nữa đều là chịu đến pháp luật ước thúc. Không tồn tại nam tử có thể ỷ vào một chồng nhiều vợ liền khi dễ lão bà của mình gì gì đó. Diệp Huyền, Mộc Lam San cùng với Diệp Tâm, ba người, một chồng hai thê. Cái này Diệp Tâm là hoàn toàn có thể tiếp thu, đồng thời cũng là cực kỳ hy vọng. Hơn nữa đến lúc đó nàng trở thành chăn nuôi gia, có thể cùng Diệp Huyền cùng nhau mở tiệm. Việc buôn bán, Mộc Lam San không am hiểu gia vụ, nhưng nàng cũng rất có phối hợp gia thiên phú, có thể vì bọn họ sự nghiệp hộ giá hộ tống, phối hợp hoàn mỹ, thiên nhiên tư vị. Cái kia cái gì, Diệp Huyền, nếu như không chỉ là ngươi san san tỷ đâu. Diệp Tâm, không phải không phải không phải, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Chỉ là chỉ đùa một chút, Diệp Huyền liền vội vàng giải thích, ta và Mộc Gia quan hệ, đó là lão thiết, ý tưởng của nàng ngươi cũng là biết đến, làm sao có thể cho phép ta sàng bậy? Cho phép, vậy khẳng định là không cho phép. Nhưng nếu là một cái không phải cẩn thận cùng một cái khác muội chỉ chăn lớn cùng ngủ, ngủ ra tình cảm, cái kia liền không phải chuẩn không cho phép vấn đề. Diệp Huyền trước mặt người ở bên ngoài, cực kỳ khí phách, cực kỳ quả quyết, nhưng đối mặt cái này trước mặt thân có 20 năm tình cảm nữ hài. Bọn họ lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau một màn hồi ức, tựa như khắc sâu tại hôm nay Diệp Huyền trong xương giống nhau. Để hắn vừa nhìn thấy Diệp Tâm, cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi ca, ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tục ngữ nói thế nào? Nam nhân có tiền liền biến hư. Diệp Tâm cảm thấy, Diệp Huyền nhất định là không tật xấu. Mấu chốt của vấn đề, nhất định là hắn lập tức trở nên quá lợi hại. Sau đó không có ngăn cản mê hoặc địa vị của nam nhân, cùng hắn có quyền lợi chắc là thành tỷ lệ thuận. Đồng lý, nếu như Diệp Huyền thực sự rất lợi hại, vậy hắn không thỏa mãn Mộc Gia cùng nàng, Diệp Tâm cũng là có thể hiểu. Dù sao ở Diệp Tâm xem ra, Diệp Huyền vì nàng bỏ ra tất cả. Tương đối, chính mình vì Diệp Huyền suy tính một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, Diệp Tâm cảm thấy, chính mình phải cho Diệp Huyền trấn, đừng đắn cô nương coi như, nhưng nếu là những cái này nửa người nửa ngợm nữ nhân, ta liền phóng Mộc ra, cắn chết nàng, ngươi đang xem khiêu chiến của ta. Ở a, Diệp Tâm, ca ngươi hiện tại nhưng là phải hỏa lần ngày, ba hiệp ngược sát hồ phong lai, ta cũng hoài nghi ngươi không phải anh ta. Không phải ngươi ca cái kia là ai? Ngươi huynh đệ sanh đôi a? Đó là vật gì? Diệp Huyền, sách, nói chung, ngươi ca ta hiện tại siêu cấp lợi hại. Ngươi bình thường ở trước mặt ta, đi không phải quá một cái hiệp. Được rồi, tầm nhì ngươi có hay không thích Pokemon? Ca ta hiện tại có rất lớn sản nghiệp. Dưới trướng có gần 10.000 con hy hữu Pokemon. Ngươi nói cái tên. Ca giúp người tìm xem có hay không. Hàng vạn con hy hữu Pokemon. Diệp Tâm nghe mục trừng khẩu ngốc. Thiệt hay giả? Ở đâu ra nhiều như vậy? Ca người là không phải đi cướp đoạt Genia bảo hộ khu a? Cái quỷ gì? Người nào muốn cướp bóc cái kia rác rưởi địa phương? Diệp Huyền. Đúng rồi. Tâm nhi người ở đây đế đô qua thế nào? Ta tháng trước đánh tới tiền. Ngươi dùng hết chưa? Cái gì gọi là dùng hết chưa? Nhiều như vậy, làm sao có thể dùng hết? Diệp Tâm, ta mới chỉ có tìm 500 liên minh tiền. Thế nào, muội muội ngươi ta lợi hại không? A, Diệp Huyền, chờ một chút, ngươi mới nói cái gì? Ngươi tốn bao nhiêu? 500 a, tính toán thời gian, cái kia hình như là tháng trước đánh tiền. Hơn nữa duy nhất còn không ít. Ở Diệp Huyền xem ra, lấy Diệp Tâm tiết kiệm, nhất định là không có vấn đề. Ca ngươi làm sao vậy? Ai? Ca ngươi đang làm cái gì? Leng keng, vật gì vậy? Diệp Tâm phát hiện Pokemon thủ liên bên trên phát tới một cái tin tức. Mở ra vừa mở, ta đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diệp Tâm, 40 triệu liên minh tiền. Diệp Huyền cảm thấy nhà mình cái này muội muội, một tháng 500 liên minh tiền, đây là qua được thành cái dạng gì a? Bất quá nói thật, Diệp Tâm tiết kiệm tiền, vẫn không muốn cho mình thêm phiền phức, điều này làm cho Diệp Huyền cảm thấy tâm lý ấm áp. Mà cái này phút chốc, cũng để cho Diệp Huyền không chỉ có gánh vác kiếp trước đối với Diệp Tâm trách nhiệm, càng là bao hàm chính mình đối với cô bé này cưng chiều. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, ta còn có khoảng 3 tháng mới. Chỉ có, trở về đế đô, ta muốn ngươi trong 3 tháng này, đem cái này 40 triệu liên minh tiền xài hết. Xin chú ý, ngoại trừ không thể tặng không người khác bên ngoài. Tùy ngươi dùng như thế nào, 3 tháng xài như thế nào được như vậy. Sau đó, muốn là chúng ta lần gặp mặt sau thời điểm, để ta biết ngươi còn để lại vượt lên trước 1 triệu liên minh tiền số dư. Diệp Huyền, ta liền cho ngươi tìm 100 cái chị dâu. Xin chú ý, là chị dâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.